Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 628, Càn Khôn tạo hóa đan. Thần thánh quang diệu thạch. Những thi thể này bên trong, chân quý nhất tự nhiên là ba bộ yêu vương cấp yêu sủng thi thể. Bất quá tại Lý Trường Sinh trong mắt, cái khác lĩnh chủ cấp yêu sủng thi thể chưa hẳn cũng không bằng Trạm Thanh Phong sinh thú. Dù sao Phi Liêm huyết mạch đối Lý Trường Sinh tạm thời không chỗ hữu dụng. Xí Thiên Sứ huyết mạch cùng Cùng Kỳ huyết mạch thì không đồng dạng. Bọn họ có thể dùng đến kích hoạt thứ hai huyết mạch. Cái trước có thể cho Bạch Thiên. Cái sau thích hợp Ngả Hy. Đủ để cho bọn chúng chiến lực tăng vọt. Tại nhóm này lĩnh chủ cấp yêu sủng trong thi thể, không thiếu nắm giữ Kim Xí Đại Bằng Điều, Chu Tước, Trọng Minh Điều, Ngọc Thỏ, Thiên Mã loại hình huyết mạch, trong đó thậm chí còn có chuẩn thần Phi Phi thi thể. Chỉ là nhóm này yêu sủng thi thể, đã coi như là thu hoạch không nhỏ. Yêu sủng tử vong, bọn chúng bảo khí không gian đem sẽ tự động tiêu trừ. Mang theo bảo khí cũng đem tùy theo rơi xuống. Cái này lại vì Lý Trường Sinh thu hoạch một nhóm bảo khí. Hai người chung quy là nội tình thâm hậu Ngụy Vương giả. Kém nhất đều là cao cấp bảo khí. Không ít vẫn là trong đó tinh phẩm. Trừ cái đó ra, còn có hai kiện đỉnh cấp bảo khí. Hồng Long Chi Nộ, đỉnh cấp hỏa hệ bảo khí. Từ yêu vương cấp Hồng Long cốt cách tinh hoa hợp với mấy chục loại phụ liệu. Đi qua nghiêm mật trình tự làm việc luyện chế mà thành. Có thể đề cao ngũ thành hỏa hệ kỹ năng uy lực. Đồng thời bổ sung thiêu đốt hiệu quả. Thủy Nguyệt Liên Hoa, đỉnh cấp thủy hệ bảo khí. Từ bốn chảo bạch long sừng rồng phối lấy trên trăm loại phụ liệu chế thành. Có thể đề cao 6 thành thủy hệ kỹ năng uy lực. Đồng thời bổ sung trọng thủy công hiệu. Cái này hai kiện đỉnh cấp bảo khí bên trong. Thủy Nguyệt Liên Hoa không thể nghi ngờ là đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm. Ngược lại là có thể giao cho đầu to đeo. Đầu to hơi đặc biệt. Tuy nhiên chỉ có một cái bảo khí không gian. Nhưng lại có thể tự do chuyển đổi bảo khí. Tại Kim Mâu Đại Bằng Điều trạng thái thời điểm. Mang theo là Vô Câu Tốn Phong Tháp. Chuyển hóa thành Cự Kình Côn thời điểm. Mang theo bảo khí thì sẽ tự động chuyển hóa làm Hắc Long Cờ. Rất nhanh. Đầu to nguyên bản mang theo Hắc Long Cờ biến thành Thủy Nguyệt Liên Hoa. Đến mức Hồng Long Chi Nộ cái này đỉnh cấp bảo khí. Cùng Hồng Loan Chi Vũ công hiệu cơ hồ giống như đúc. Lý Trường Sinh cũng không có vì quan miện xí diễm điều thay đổi bảo khí. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh cầm lấy một mai không gian giới chỉ. Đắm chìm nhập trong đó. Muốn xem xét lần này chủ yếu thu hoạch. Ngụy Vương giả chân táng. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy kích động. Ồ, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng. Cái này viên đến từ phương kình trong không gian giới chỉ vậy mà bổ sung lấy linh hồn lạc ấn. Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quang từ điểm đó mà xem. Cái mai không gian giới chỉ này diện tích nhất định viễn siêu tầm thường không gian giới chỉ. Tất nhiên vượt qua 10.000 lập phương diện tích. Không do dự. Lý Trường Sinh móc ra chứa đựng nguyệt quang thần thủy bình ngọc. Đem chiếc nhẫn này trực tiếp ném vào trong bình ngọc. Nguyệt quang thần thủy ăn mòn linh hồn lạc ấn công hiệu viễn siêu tinh quang thần thủy. Đại khái chỉ cần một tuần lễ. Cái mai không gian giới chỉ này linh hồn lạc ấn liền sẽ bị tan rã trống không? Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy được từ Lưu Tông Đường không gian giới chỉ. Ý thức nhất thời đắm chìm có thể đi vào. Cùng phương kình không gian giới chỉ khác biệt, Lưu Tông Đường không gian giới chỉ cũng không có linh hồn lạc ấn. Bất quá diện tích của nó không nhỏ, có chừng hơn 8.000 lập phương, tối thiểu có một nửa không gian phân loại chất đống các loại đồ vật. Không hổ là Ngụy Vương giả, không chỉ là thực lực, tích lũy đồng dạng viễn siêu tầm thường cấp 6 cường giả. Hồn tinh, yêu hạch cùng tài liệu xếp thành từng tòa tiểu sơn. Trong đó bao hàm yêu vương cấp yêu hạch cùng hơn 20 viên thượng phẩm hồn tinh. Vẻn vẹn chỉ là những thứ này, thì giá trị 500.000 trở lên hồn tinh, đều có thể mua một cái chuẩn thần con non. Lý Trường Sinh còn tìm được hai tấm lệnh bài. Một khối là thân phận lệnh bài. Một cái khác khối thì là lang gia Lưu thị tộc trưởng lệnh bài. Dù là cái này viên tộc trưởng lệnh bài cầm giữ có rất lớn quyền hạn, Lý Trường Sinh cũng sẽ không có xông Lang Gia Lưu Thị địa bàn ý nghĩ. 1. Lang Gia Lưu Thị tộc địa ở vào Nghiệp Thành bên trong. 2. Lang Gia Lưu Thị dù là lại xuống dốc, cũng chung quy là vương giả gia tộc, khó tránh khỏi sẽ có một ít át chủ bài. Đồng thời chỉ là tộc địa bên trong cấm chế cũng đủ để cho Lý Trường Sinh uống một bầu. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là đem cái này 2 tấm lệnh bài tạm thời giữ lại. Nói không chừng ngày nào thì có dùng đến bọn chúng thời điểm. Cho dù là xuống dốc vương giả gia tộc, tích chứa giá trị khó có thể tưởng tượng. Rất có thể có được thế giới kỳ vật. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh còn móc ra một kiện bảo giáp, một khối khoáng thạch, một cái bình ngọc cùng 3 cái hộp báu. Đây cũng là trong không gian giới chỉ giá trị cao nhất 6 loại đồ vật. Đây là một kiện sắc hiện lên lưu ly màu vàng đất bảo giáp. Tên là nham bàn lưu ly giáp. Nắm giữ cường đại phòng ngự lực. Đồng thời chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, liền sẽ ngưng tụ đại địa chi lực, hóa thành một tầng đại địa hộ cháo. Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút, cùng hắn mặc tổ đại long lân giáp so sánh. Nham bàn lưu ly giáp khó tránh khỏi kém một bậc. Nhưng cũng đủ để sánh được đổi lấy cho học phủ món kia tổ đại long lân giáp. Lý Trường Sinh để xuống nham bàn lưu ly giáp. Hai tay nâng lên trên đất khoáng thạch. Đây là một khối màu ngà sữa trạch khoáng thạch. Có chừng 2 cái bóng rổ lớn nhỏ. Ẩn ẩn tản ra thánh khiết quang hoa. Lý Trường Sinh vừa mới bắt lấy khoáng thạch. Thì theo hai tay lan truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp. Chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Tựa như là no bụng ngủ một ngày một đêm một dạng. Chỉ là khoáng thạch thì có thần kỳ như thế công hiệu. Nếu như đưa nó chế tác thành bảo khí hoặc là dị bảo. Như vậy cái kia sẽ có như thế nào công hiệu? Theo tinh thần lực cảm ứng đến xem. Khối khoáng thạch này cho dù là tại thiên địa tinh túy bên trong cũng là tối đỉnh cấp. Trước đó, Lý Trường Sinh quyết định trước tra một chút khối khoáng thạch này tư liệu. Rất nhanh. Lý Trường Sinh tại một bản chuyên môn giảng thuật khoáng thạch loại thư tịch phía trên tìm được mục tiêu, thần thánh quang diệu thạch, thiên địa tinh túy, nắm giữ hòa hoãn thể xác tinh thần mỏi mệt, chữa trị thân thể thương thế công năng. Nếu như luyện chế thành khôi phục loại bảo khí hoặc là dị bảo, hiệu quả càng tốt. Nhìn đến thần thánh quang diệu thạch công hiệu, Lý Trường Sinh rơi vào trầm tư. Lớn như vậy một khối thần thánh quang diệu thạch. Dù là không tăng thêm tài liệu khác, cũng có thể đơn độc luyện chế thành một món bảo khí hoặc là dị bảo. Nếu như đưa nó luyện chế thành bảo khí, tại thời điểm chiến đấu, yêu sủng thương thế cùng trạng thái đem lại không ngừng khôi phục. Có hạn đề cao lượng pin năng lực. Bất quá, lấy thần thánh quang diệu thạch thuộc tính, có rất lớn khả năng hạn định quang minh hệ yêu sủng. Nếu là luyện chế thành dị bảo mà nói, đồng dạng có thể khôi phục yêu sủng thương thế cùng mệt nhọc. Vận khí tốt, thậm chí có thể làm ra phạm vi tính bắp. Chỉ bất quá phạm vi hiệu quả khẳng định sẽ bị rất lớn suy yếu. Khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Không cách nào tại quan phương tổ chức các loại giải đấu lớn bên trên sử dụng. Lý Trường Sinh do dự một chút, vẫn là đưa nó để xuống. Chuẩn bị các loại sau này hãy nói. Ba tương đương Lý Trường Sinh nhổ trên bình ngọc nút gỗ. Bên trong để đó một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược. Tới nương theo là một cỗ kinh người dị hương đập vào mặt. Ở cái này trên bình ngọc, còn dán vào một tờ giấy. Trên đó viết càn khôn tạo hóa đan 5 cái chữ nhỏ. Đối với càn khôn tạo hóa đan, Lý Trường Sinh cũng là có nghe thấy. Đây là một loại khá đặc thù đỉnh cấp đan dược. Nếu như cùng huyết mạch thuế biến loại bảo vật cùng một chỗ cấp cho yêu sủng sử dụng mà nói. Có thể tăng lên trên diện rộng cái kia yêu sủng thuế biến xác suất. Đồ tốt, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Chỉ là cái này viên càn khôn tạo hóa đan. Giá trị tuyệt đối vượt qua 10 vạn hồn tinh. Có điều hắn là chắc chắn sẽ không bán. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là quyết định để Khải Lan giám định một chút. Tránh cho đây là lưu tông đường bày bẫy dập. Nếu như đây không phải càn khôn tạo hóa đan mà chính là độc đan, vậy coi như muốn rơi vào tình huống khó xử. Uống nhầm thuốc thế nhưng là sẽ chết người đấy. Cẩn thận mới có thể khiến đến vạn niên thuyền. Tuy nhiên xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cái này dù sao cũng là đến từ địch nhân đan dược. Không cẩn thận một chút sao được. Làm là cao cấp luyện đan sư, Khải Lan có thể thông qua các loại thủ đoạn thu hoạch được không biết hiệu quả của đan dược. Đồng thời sẽ không hao tổn nó công hiệu. Cũng liền hơn một phút đồng hồ thời gian. Khải Lan thì cho ra kết quả. Đối với Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lý Trường Sinh trịnh trọng cất kỹ càn khôn tạo hóa đan. Chuẩn bị tạm thời trước tồn lấy. Chờ sau này tìm tới thiên địa kỳ chân cấp huyết mạch thuế biến loại bảo vật lại nói. Sau cùng cũng là ba cái hộp báu. Cái này ba cái hộp báu chất liệu không giống nhau. Một cái hộp gỗ, một cái hộp sắt cùng một cái hộp ngọc. Lý Trường Sinh dẫn đầu cầm lấy chỉ có dài ba thước hộp gỗ. Tại đánh mở trước đó, hắn cẩn thận kiểm tra một lần. Hộp gỗ không có lắp đặt cấm chế. Có thể tùy ý mở ra. Trong hộp gỗ chứa đựng lấy một quyển sách. Khoảng chừng chuyển gạch dày như vậy. Bìa viết luyện khí bảo điển bốn chữ lớn. Rất hiển nhiên. Đây là một bản cùng luyện khí tương quan thư tịch. Mà có thể bị Lưu Tông Đường trịnh trọng như vậy mà đối đãi mang ở trên người. Hiển nhiên không phải tầm thường luyện khí thư tịch. Tại trang bìa bên cạnh viết tác giả ký tên. Trên đó viết Bách Luyện Vương ba cái chữ nhỏ. Chỉ từ Bách Luyện Vương cái tên này liền có thể biết được. Đây là một vị song chữ vương. Lý Trường Sinh từng tại mấy vốn luyện khí thư tịch phía trên gặp qua cái danh hiệu này. Đây là ngàn năm trước danh nhân. Hiện tại tự nhiên vẫn lạc đã lâu. Nhưng mỗi vốn luyện khí thư tịch hơn mấy hồ đều có thể tìm tới tên của hắn. Cùng tầm thường song chữ vương khác biệt. Bách Luyện Vương có cực kỳ ưu tú luyện khí thiên phú. Đồng thời cực kỳ si mê luyện khí. Nghe đồn hắn từng luyện chế quá nhiều kiện thần khí cùng đỉnh cấp thế giới kỳ vật. Có thể nói là cái thế giới này luyện khí phương diện kiệt xuất nhất nhân vật. Tại mở ra luyện khí bảo điển về sau, Lý Trường Sinh phát hiện đây là một bản toàn thân từ kim loại chế thành thư tịch. Bất quá trọng lượng của nó cơ hồ cùng giấy tương đương. Tại quyển sách này phía trên, viết đầy văn tự, ký hiệu, đồ họa thậm chí công thức, vẻn vẹn chỉ là nhìn vài trang. Lý Trường Sinh thì có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Dù là Lý Trường Sinh là đốt cháy giai đoạn hình luyện khí đại sư, nhưng bất kể nói thế nào, hắn luyện khí trình độ đích xác xác đạt đến luyện khí đại sư trình độ. Càng là luyện chế được bán thần khí cùng phỏng chế luyện yêu hồ. Chỉ bất quá cùng bình thường luyện khí đại sư so sánh, một số phương diện có thiếu hụt thôi. Lý Trường Sinh vẫn muốn đền bù những thứ này thiếu hụt. Nhưng lại khổ vì không có cao thâm luyện khí thư tịch. Bây giờ ngủ gật tới gối đầu. Hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên. Nếu như thông hiểu đạo lý bản này luyện khí bảo điển, không chỉ có thể đền bù Lý Trường Sinh luyện khí thiếu hụt, thậm chí có thể cho hắn luyện khí trình độ có càng tiến một bước khả năng. Đương nhiên, hy vọng không lớn thôi. Muốn trở thành giống Bách Luyện Vương dạng này có thể luyện chế thần khí cùng đỉnh cấp thế giới kỳ vật luyện khí tông sư, độ khó khăn có thể xưng cực lớn. Lúc này, Lý Trường Sinh ôm lấy một bên hộp ngọc, chỗ lấy dùng ôm, chủ yếu là cái này hộp ngọc thật sự là quá lớn. Dài rộng toàn bộ vượt qua 1 mét, nhưng độ cao nhưng lại chỉ có 10 cm dáng vẻ. Cũng không biết để đó cái gì. Đối với cái này hộp ngọc, Lý Trường Sinh có thể nói là có chút chờ mong, bởi vì tại mấy kiện bảo vật này bên trong, năng lượng ba động mạnh nhất cũng là cái này hộp ngọc. Tuyệt đối đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.